Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 635, chương 634 lực cùng ký cực hạn. Lúc trước, tại nhà Akabani giữa biển lửa, Akabani Tenzin liền chính miệng thừa nhận qua một sự kiện. Tại ma thuật sư bát đại bậc thang bên trên, ta không bằng ngươi. Đây là 2 năm trước liền đã bị đối phương cho thừa nhận sự tình. Nếu như là tại ngang nhau dưới tình huống tiến hành quyết đấu, chỉ luận kỹ thuật, ta khả năng thật không cách nào đánh bại ngươi. Cho nên, dù cho Rama tập được tâm nhãn, năng lực, đồng thời còn thể hiện ra xa xa ngự trị ở bên trên chính mình cường độ, Magnus cũng là không có chút nào hội thấy sửng sốt. Thế nhưng là lúc ấy, Akabani Tenzin cũng đã nói như vậy, không có đầy đủ lực lượng, coi như kỹ thuật cao siêu đến đâu, đồng dạng chỉ có thể bị nghiền ép. Đây đối với lúc ấy liền một bộ đo đều không có. Lại đến đối mặt, Akabani Tenzin tự tay chế ra 6 cỗ ưu tú automaton. Mà lại, triệu hoán thuật còn vẻn vẹn dừng lại đang triệu hoán trung cấp sứ ma đẳng cấp Rama tới nói. Hoàn toàn chính xác là một chuyện thực, mà lúc đó, Rama cùng Akabani Tenzin còn có một cái chênh lệch cực lớn. Cái kia chính là Akabani nhất tộc đời đời truyền lại cao nhất áo nghĩa. Theo Hồng Dực Chi Huyết, bên trong đản sinh bí thuật, Hồng Dực Trận có thể mượn từ bùng cháy huyết dịch đến đề thăng ma lực. Hơn nữa còn là dòng giã gấp 10 lần. Thậm chí còn có thể thông qua đem ma lực áp xúc thành 10 cái dây, tức hình thành cường đại lực lượng, lại có thể tựa như 10 tên puppeteer đồng thời thao túng. Sử nhà Akabani vẫn lấy làm kiêu ngạo, khôi lỗi thuật có thể phát huy ra kinh khủng hiệu quả bí thuật này, có thể xưng phạm quy. Đối với khi đó Rama mà nói, nắm giữ bí thuật này, Akabani Tenzin căn bản chính là không cách nào chiến thắng tồn tại. Xét thấy ở đây, ngay lúc đó Akabani Tenzin vô tình tuyên ngôn qua, ngươi bây giờ là không thắng được ta. Bây giờ, bỏ Akabani Tenzin tên Magnus một lần nữa đi xử xuất bí thuật này. Cái kia đó là cái gì a? Thật là đáng sợ ma lực. Đó là nhân loại có thể có được ma lực sao? Theo chưa từng nghe qua có loại chuyện này a. Tận mắt nhìn thấy Magnus hành xử Hồng Dực Trận bí thuật, mắt đỏ ngầu, người đeo cánh chim màu đỏ, nhường huyết dịch bốc hơi bắn ra, hóa thành đáng sợ ma lực tình cảnh, từng cái học sinh liền dồn dập đều run sợ thất thanh. Đừng nói là những cái kia học sinh bình thường, liền là núp trong bóng tối quan sát lấy trận chiến đấu này những cái kia đứng hàng đầu các cường giả đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Cái kia chính là nhà Akabani Hồng Dực mấy ngày liền vòng, Subaru cùng với Musura ba người đều ngừng thở, đến mức cha cùng Kimberly cũng sớm đã mất đi chấn định. Gạt người, cha bờ môi liền khẽ run lên. Hắn thế mà còn có dấu thủ đoạn như vậy. Sigmund cũng là triệt để động dung, liền Kimberly đều nhìn chòng chọc vào Magnus cái kia như khoác lên xương máu thân ảnh. Lời gì đều nói, chỉ có trong mắt lộ ra dị thường hiểm trở thần thái. Đi qua, tại Wanpugi Royal Academy of Mercenaries bên trong, Magnus nương tựa theo hơn người ma lực cùng kỹ thuật, trở thành các triều đại thành tích tổng hợp hạng nhất tồn tại. Thế nhưng là, đó là tại Magnus không có biểu hiện ra Hồng Dực Trận bí thuật này tiền đề. Nói cách khác, dù cho không dựa vào Hồng Dực Trận lực lượng, Magnus đều đã được vinh dự đánh vỡ mở trường học đến nay lịch sử ghi chép nhân vật. Hiện tại, Magnus cho thấy chân chính át chủ bài, mới vừa để người ta biết hắn thực lực chân chính vì sao. Không thể chiến thắng, không thể ngỗ nghịch, không thể phá vỡ, không thể siêu việt. Giờ này khắc này Magnus cho người cảm giác chính là như vậy. Cho dù là Yaya, đồng dạng nhường toàn thân đều kéo căng mà lên. không có cách nào. Lúc trước, tại nhà Akerbani thời điểm, Yaya liền là tại Akerbani Tenzin sử dụng ra. Hồng dược trận, dưới tình huống triệt để thua trận, Mitsubishi, người đeo hồng dược Magnus liền mở miệng như thế. Xong chưa? Magnus thanh âm, nhường đám người toàn bộ đều chú ý tới. Tại hắn quanh người, mang theo, phong, đầu xa Mitsubishi đúng là không biết lúc nào. Hai tay tràn ra cực kỳ mật độ cao ma lực, những cái kia ma lực đang hóa thành tựa như vảy phấn hạt. Giống như là bị hấp dẫn giống như, không ngừng hướng chảy ba phương hướng, cái kia ba phương hướng, phân biệt chính là sụp đổ mặt đất, xa xa rừng cây cùng với Magnus nhà xưởng. Thấy cảnh này, những người còn lại còn không có kịp phản ứng, Rama liền đã đoán được, chẳng lẽ tựa như là để ấn chứng Rama suy đoán một dạng. Tên là Mitsubishi Automaton khẽ hé môi son. Tốt, chủ nhân, Mitsubishi cứ như vậy hướng về Magnus báo cáo. Magnus nhẹ gật đầu, chợt lạnh nhạt hạ lệnh. Tới, Hotaru, Kamakiri, Kazuo, kèm theo Magnus kêu gọi. Hắn trước mặt không gian ba động đi lên. Hotaru, Kamakiri, Kazuo ba người liền từ bên trong xuất hiện, rơi vào Magnus trước mặt. Đồng thời, lông tóc không thương, chung quanh học sinh liền náo động mà lên. Rama thì là khẳng định chính mình suy đoán. Cái kia, Phong, thiếu nữ Magic Circuit là hệ chữa trị. Chỉ sợ, Mitsubishi ma thuật là có thể đem sinh mệnh lực cung cấp cho những người còn lại. Dùng tốc độ nhanh nhất trị liệu thương thế loại hình. Này chính là ta đệ tứ cỗ đo. Chúc mừng ngươi thành công để cho ta sử dụng nàng. Magnus hờ hững lên tiếng. Bất quá, cũng là thời điểm nên kết thúc. Nói xong, Magnus đưa tay ra, nhường 10 cái dây theo trên ngón tay của mình kéo dài đưa ra ngoài. Dây do cực lớn đến kinh người ma lực chỗ áp xúc mà thành. Cho nên nhìn chăm chú đến phảng phất có thể đốt đả thương người ánh mắt một dạng. Tản mát ra dị thường nhiệt lượng cùng hào quang. Dạng này 10 cái dây liền toàn diện đều kết nối đến Hotaru trên thân. Oanh, Hotaru quanh người, gió nóng như gió lốc cuốn lên. Magnus liền đem hồng dược trận ma lực toàn bộ tập trung đến Hotaru trên thân. Bên trên, Hotaru, Magnus không còn phái ra số nhiều đo, mà là nhường Hotaru đơn độc lướt đi, mang theo đáng sợ gió nóng. Một bên đem mặt đất đốt cháy đến cháy đen, một bên như viên đạn bảo bắn đi ra. Yaya, Rama bình tĩnh lên tiếng. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Yaya lập tức đồng dạng dẫm nát dưới chân mặt đất. Nhường kinh khí chấn động mà lên đồng thời, phảng phất đạn pháo giống như, mang theo tiếng xé gió, đón lấy Hotaru, uống, cáp. Nguyệt chi thiếu nữ cùng hỏa chi thiếu nữ liền phân biệt phát ra khẽ kêu âm thanh. Một cái đảo ra đè nát đại khí nắm đấm. Một cái oanh ra bốc hơi đại khí trưởng kích. Đông, theo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền vang lên. Cực kỳ mảnh khảnh hai cái tay của thiếu nữ hung hăng va chạm tại một khối. Trong chốc lát, trùng kích như là bom nổ nở rộ. Trong chốc lát, gió nóng giống như bão viêm nổ tung. Hai cỗ ma lực tại va chạm nhau, dùng cái kia tiếp xúc với nhau nắm đấm cùng bàn tay làm trung tâm, hóa thành bão phong cùng bão viêm mở rộng mà ra. Hai thiếu nữ liền trực tiếp như vậy triển khai cận chiến. Đông, đông, đông, đông, đông, tiếng nổ vang rền giống như pháo không ngừng tiếng động, khiến cho đến hai thiếu nữ đều như là ảo ảnh một dạng. Vừa đi vừa về đan sen, lẫn nhau truy đuổi, cũng dùng quyền cước của mình làm vũ khí, mang theo vạn quân lực, hướng về đối phương đánh tới. Các thiếu nữ va chạm mỗi sinh ra một lần, hắn quanh người đại khí liền sẽ nổ tung một lần, liền dưới chân đại địa đều sẽ bỗng nhiên vỡ nát. Khiến cho đến từng cái hố lần lượt xuất hiện tại phía trên chiến trường này. Sử đá vụn cùng gạch ngói vụn bay loạn, bụi mù cùng đất cát nổi lên bốn phía, giống như vô hình hỏa lực tại đây bên trong tiến hành liên miên bất tuyệt oanh kích. Dị thường rung động lòng người, mà Rama cùng Magnus song phương kỹ thuật cũng là vào giờ khắc này vận dụng đến cực hạn. Rama là dùng tâm nhãn là chủ yếu thủ đoạn, một khắc không ngừng điều chỉnh Yaya, Herculean Strength, ma thuật, điều khiển mỗi một cái đơn thể, nhường Yaya phát huy ra vô cùng lực lượng cùng phòng ngự. Magnus thì là một bên hành xử tâm nhãn, thời khắc, còn đem hồng dực trận toàn bộ triển khai, nắm gấp 10 lần ma lực truyền cho Hotaru. Dùng kỹ thuật mà nói, Rama chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Yaya cũng là mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân chế làm cao cấp nhất đo. Tự thân tính năng cùng ma thuật hiệu quả đều tại Hotaru phía trên. Trái lại Magnus, mặc dù kỹ thuật phương diện không kịp nổi Rama, Hotaru tính năng cũng so Yaya thấp hơn một bậc. Có thể này chút chênh lệch lại bị hồng dực trận cho hoàn toàn đền bù, sử Hotaru phát huy ra không thua Yaya chiến lực kinh người. Đây là một trận lực cùng kỹ cực hạn va chạm, đối với cái này không tầm thường. Magnus thành âm cũng vì đó tăng vọt đứng lên, đối mặt hồng dực chi huyết mang tới lực lượng tuyệt đối, người lại có thể chỉ bằng vào kỹ thuật chống được. Không thể nghi ngờ, này trong nháy mắt, Magnus là thật kinh ngạc. Chân chính kinh ngạc sự tình còn ở phía sau đâu. Rama hừ lạnh một tiếng, tập trung tự thân ma lực. Lúc này, tốt, dừng ở đây. Một cái thanh âm hùng hậu bỗng nhiên vang vọng ra. P.S. cạn lời, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.